Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, ma hóa hạ bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào lúc này. Sở Tử Mặc, Bạch Trà và Âu Dương Nhạc ba người đã hành động. Bọn họ bắt đầu giải tán những thứ này nhân vật nổi tiếng. Có bọn họ ở đây, Tống Kiệt tự nhiên không dám ngăn trở nữa. Còn như Tống Kiệt, bọn họ vậy lười được quản. Dù sao nhất định là phải ở chỗ này xem cuộc chiến. Tống Kiệt bản thân thì không phải là vô tội. Coi như chiến đấu ảnh hưởng đến Tống Kiệt, bọn họ vậy cũng sẽ không để ý. Lưu Kiệt định kéo một chút thời gian. Miệt cười nói, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã từng có rất nhiều người đối với ta nói qua như vậy, nhưng là ta đến bây giờ cũng sống được thật tốt. Còn như ngươi, chẳng qua là ta cùng nhau đi tới, nghiền ép người chính giữa một cái, ngươi liền làm ta đối thủ tư cách cũng không có. Cho nên ngươi liền một cái bại tướng dưới tay đều không coi là. Hạ Bằng giận hằng một tiếng, trên mình mạch máu bên trong ngoạc nguậy vật chất nhất thời đổi được hơn nữa kịch liệt. Thật giống như có rất nhiều côn trùng ở máu hắn quản bên trong bò như nhau. Vô cùng chán ghét, có chết hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Bằng thân thể giống như một mực mũi tên rời cung. Hướng Lưu Kiệt thật nhanh xông lại, hắn nâng lên một cái bàn tay, hướng Lưu Kiệt trên mình in tới đây. Chỉ gặp bàn tay hắn như nhau trắng bệch, tựa như hắn cả người trên dưới cũng đã không có huyết dịch như nhau. Ngoạng nguậy ở mạch máu bên trong, không biết là cái gì vật đáng ghét. Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống, từ trước mắt Hạ Bằng tốc độ xuất thủ tới xem, hoàn toàn là không bằng hắn. Cho nên Lưu Kiệt rất bình tĩnh, hắn trong mắt tinh mang chớp mắt, mở ra vạn năng quét hình, Hạ Bằng xông tới trên mình, lập tức xuất hiện một cái mã QA. Lưu Kiệt hướng mã QA đảo qua, Hạ Bằng hôm nay trạng thái tin tức liền xuất hiện ở hắn trong mắt. Tên họ, Hạ Bằng, tuổi tác, 19, thực lực, cảnh giới, cấp 1, ma hóa trạng thái 1 cấp. Thấy Hạ Bằng thực lực sau đó, Lưu Kiệt cặp mắt chợt co rúm một cái. Mấy ngày ấy không gặp mà thôi, Hạ Bằng là làm sao làm được từ một cái không phải người năng lực trở thành một cái cấp một người năng lực. Loại chuyện này coi như là thân trong lòng chức năng nghịch thiên vạn năng mã QA hệ thống Lưu Kiệt đều cảm giác được vô cùng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa Hạ Bằng nghề trạng thái đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Vậy mà nói, trong này biểu hiện đều là người này nghề. Ví dụ như võ giả, ma pháp sư loại, mới bắt đầu thấy Hạ Bằng thời điểm. Hạ Bằng nghề chính là võ giả bình thường. Bây giờ lại trở thành một cái ma hóa trạng thái một cấp. Loại chuyện này, vẫn là Lưu Kiệt cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ Lưu Kiệt hơn nữa chắc chắn, nhất định là bộ lạc man thần đối với Hạ Bằng động tay chân gì. Cho Hạ Bằng vốn không thuộc về hắn lực lượng, sau đó mượn tay hắn, tới giết Lưu Kiệt, trưởng gió đã tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, quyền thế bên trong đại khí bàng bạc, lại ẩn chứa khủng bố oai. Oanh, hai người đụng nhau. Đã không phải là đơn giản quyền cước đụng vào nhau cái loại đó thanh âm, mà là giống như hai tôn cự vật đụng vào nhau thanh âm như nhau, khơi dậy một tầng âm bảo, tung lên một hồi trong suốt đợt khí, hướng bốn phía lan truyền cuộn sạch đi. Ở ngắn ngủi va chạm chính giữa, chỉ ở Hạ Bằng lòng bàn tay chính giữa, đột nhiên hiện ra một cổ sương mù màu đen. Cái này sương mù màu đen âm u vô cùng, lan tràn đến Lưu Kiệt trên nắm tay. Lưu Kiệt không có ở đây chú ý những hắc khí này, bởi vì hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là hắn từ Hạ Bằng một trưởng này chính giữa cảm nhận được một cổ lực lớn. Hắn một quyền đánh ra, mặc dù không có khiến cho dùng toàn lực, nhưng là lấy hắn căn cơ nơi đánh ra một quyền, lực lượng vẫn là rất mạnh. Kết quả Lưu Kiệt bây giờ nhưng cảm nhận được tên này trên người lực lượng là tự thân không cách nào chống cự. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, tới không lẽ phản ứng, cả người liền chợt bay rớt ra ngoài, hung hãn đập phải trên đất, trên mặt đất bị đập đi ra một cái hố to. Tống gia trang viện chính giữa dùng hết sức rất khác biệt viên đá phủ kín. Kết quả bây giờ những viên đá này bị Lưu Kiệt té xuống đất, thân hình hung hãn đập vỡ một mảng lớn. Hơn nữa vết nứt còn đang không ngừng lan tràn. Có thể gặp Hạ Bằng một quyền này chính giữa lực lượng kinh khủng. Hạ Bằng từ một cái bị phế phổ thông không phải người năng lực, đến bây giờ một quyền liền đem Lưu Kiệt đập xuống đất. Trong này chênh lệch cũng chỉ có mấy ngày cách. Điều này thật sự là không hợp với lẽ thường. Vừa lúc đó, một hồi tiếng kêu thảm vang lên. Bọn họ mới vừa quyền trưởng va chạm sinh ra đợt khí quét ngang đi ra ngoài, đụng vào những cái kia còn chưa tới kịp giải tán người bình thường trên mình. Người bình thường có thể cấm không chịu nổi loại năng lực này người giữa chiến đấu dư âm. Phàm là bị tức lãng đánh vào đến người, mặc dù không có đòi mạng, nhưng trên mình trên căn bản đều gãy xương. Trong chốc lát kêu thảm thiết liên liên, tình cảnh dị thường hỗn loạn. Lưu Kiệt từ dưới đất bò dậy, run lên bụi bậm trên người, sắc mặt bộc phát ngưng trọng. Hắn mới vừa thấy Hạ Bằng trên mình là trạng thái là ma hóa một cấp, ước chừng cấp một ma hóa trạng thái thì có như vậy lực lượng. Vậy nếu là hắn phía sau còn có thể biến thành cấp 2, cấp 3 đâu, vậy hắn thực lực còn có thể làm cho một người trong vòng thời gian ngắn đổi được lớn mạnh như vậy lực lượng, sẽ là dạng gì thủ đoạn? Lưu Kiệt trong lòng mặc dù đoán không được, nhưng là hắn có thể khẳng định một chút là đây nhất định là nào đó bất chánh làm thủ đoạn. Vạn sự vạn vật đều là thăng bằng thủ hằng, nếu Hạ Bằng tăng lên nhiều như vậy thực lực, như vậy hắn trả nào đó giá phải trả khẳng định vậy là lớn vô cùng. Chí ít, bây giờ hắn dáng vẻ nhìn như đổi được vô cùng âm u đáng sợ. Khắp người mạch máu chính giữa đều dùng đồ đang ngoạm nguậy, giống như xác sống vậy, vô cùng chán ghét. Lưu Kiệt quay đầu nhìn về Sở Tử Mặc, Bạch Trà và Âu Dương Nhạc ba người nói, những người bình thường này giao cho các ngươi, hãy mau đem bọn họ mang đi. Ba người gật đầu một cái, để cho còn không có bị thương người dùng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này. Bị thương không thể đi người, chính là bọn họ từ nhanh nhất tốc độ đem bọn họ mang đi ra ngoài. Còn như Tống Kiệt bên kia, mặc dù hắn cũng là người bình thường, nhưng là hắn trên mình tựa hồ bị lực lượng nào đó bảo vệ, cũng không có bị thương. Thấy Lưu Kiệt bị đánh ngã, có chút chật vật, trên mặt lập tức lộ ra cười gằn vẻ, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, lần này xem ngươi làm sao còn ngông cuồng. Nhìn thấy không, ở chân chính thực lực trước mặt, ngươi chính là không chịu nổi một kích. Lưu Kiệt nghe vậy chẳng qua là nhẹ giọng miệt cười một chút. Ở hắn xem ra, Tống Kiệt cái này một người bình thường còn không có tư cách đối với loại này cuộc chiến đấu này chen miệng. Lưu Kiệt, ngươi bây giờ có thể không có ở đây chú ý những con kiến hôi này à? Đột nhiên, Hạ Bằng giống lớn một tiếng. Một khắc sau, Lưu Kiệt cảm giác trên mặt đột nhiên truyền tới một hồi vô cùng đau nhức. Là Hạ Bằng chợt lao ra, một quyền đánh vào mặt hắn lên, mới vừa đứng vững thân thể Lưu Kiệt, gặp một quyền này lại là hung hãn ngã xuống đất. Chủ yếu Hạ Bằng tốc độ lại đột nhiên đổi nhanh, để cho Lưu Kiệt không có thể kịp phản ứng. Xem ra Hạ Bằng lực lượng quả thật rất không ổn định, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Lưu Kiệt lại lần nữa đập trên mặt đất, Hạ Bằng hưng phấn không thôi, lấy là mình đã có thể nghiền ép Lưu Kiệt, dự định thừa thắng truy kích, lại là một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Lần này, Lưu Kiệt chợt nâng lên một cái tay, bắt được Hạ Bằng quả đấm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.